bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn khi về nhà, tay trái một túi ăn, tay phải một túi A đều là thịt, có Du Thanh Thời cho bò khô, cũng có Du Văn Thành nhường đóng gói đồ ăn. Tràn đầy, trang rất nhiều. Ngược lại không phải Khương Tiểu Mãn tâm quá lớn, mà là Du Văn Thành quá nhiệt tình, không nói hai lời cho nàng nhét rất nhiều. Nhét xong, mới để cho người đưa Khương Tiểu Mãn về nhà. Khương Tú Mai đã sớm đợi trái đợi phải, mong ngôi sao mong ánh trăng chờ hài tử về nhà. Nàng làm một bàn ăn ngon, có giò nấu tương, có mai làm chụp thịt, đại món ăn mặn làm vài đạo, đều là bình thường đại nhật tử mới có thể ăn được. Sợ hài tử cấm ăn mặn cấm được độc ác, cố ý hạ công phu chuẩn bị. Nào nghĩ, hào gia hòa, Khương Tiểu Mãn lúc trở lại, mang đồ ăn so Khương Tú Mai chuẩn bị còn phong phú. Khương Tú Mai sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Khương Tiểu Mãn, nàng cất cao thanh âm hỏi, bà ngoại như thế nào dạy ngươi? Người đi hảo bằng hữu ra chơi, liền là ăn nhà hắn đồ vật. Cái này thói xấu được không được? Khương Tú Mai biết Du Thanh Thời đứa bé kia trong nhà không đơn giản, dùng thời cổ lời nói, đó chính là nhà giàu người ta. Không thể bởi vì đối phương tâm hảo, bình dị gần gũi, liền luôn luôn thượng nhà hắn đi lấy đồ vật a, đó cùng tống tiền có cái gì khác nhau? Vốn hai bên nhà chênh lệch liền đại, cũng chính là hài tử sẽ không nghĩ nhiều, tâm tư đơn thuần, mới có thể làm tốt bằng hữu. Nếu là đặt ở lắm mồm phụ nữ miệng, không chừng có thể nói ra cái gì lời khó nghe đến. Khương Tú Mai không muốn cho Khương Tiểu Mãn đi bám cái gì cành cao, hài tử chơi được tốt. Vậy thì một khối chơi, nàng không màng người ta cái gì, không thẹn với lương tâm. Nhưng loại này luôn luôn chiếm tiện nghi hành vi, nhường có tâm người biết, không chừng muốn nói Tiểu Mãn như thế nào đây. Khương Tiểu Mãn bị thổi được bối rối một chút, nhỏ giọng nói. Bà ngoại ngươi đừng sinh khí, Du thúc thúc vốn đang cho ta nhét càng nhiều, ta vụng trộm buông xuống không ít đâu. Ta vốn cũng không muốn, nhưng là bà ngoại ngươi thật nhiều ngày chưa ăn thịt. Ở bên ngoài một bước lên trời còn không quên bà ngoại, nàng thật đúng là cái hảo hài tử, liền Du thúc thúc cũng khoe nàng đâu. Khương Tú Mai sắc mặt tỉnh lại hạ không ít, nhưng vẫn là kéo dài bộ mặt thật lâu không nói lời nào. Khương Tiểu Mãn mếu máo, có chút ủy khuất nhưng là biết bà ngoại tất nhiên là sẽ sinh khí, trên đường về nàng đã sớm nghĩ tốt giải thích thế nào. Chỉ là nàng nói chuyện thời điểm, thanh âm như cũ không thể tránh khỏi mang theo khóc nức nở. Du thúc thúc nói, tiểu hài tử không ăn thịt không có dinh dưỡng. Thân thể trưởng không cao, đầu óc không dinh dưỡng. Về sau không xinh đẹp, đầu óc không thông minh. Du thúc thúc còn nói, lão nhân không ăn thịt cùng có thể sẽ không chân, xương chất hội tơi, ánh mắt sẽ không tốt. Không ăn thịt giảm đi tiểu tiền, sinh bệnh nặng. Mất dưa hấu, nhặt được hạt vừng. Như vậy, không tốt. Khương Tú Mai không biết nên khí hay nên cười, liền trừng mắt nhìn nàng. Liền ngươi có miệng, có thể mở. Khương Tiểu Mãn sợ nàng lại đánh người, tiếp tục lớn tiếng nói. Ta ta chỉ ăn lúc này đây được sao bà ngoại. Ta về sau cũng không dám nữa, ta cũng không đi tìm Du Thanh Thời tiểu bằng hữu chơi. Nàng rơi nước mắt, trong tay còn gắt gao mang theo kia hai túi ăn. Đồ vật nặng, nàng một đôi tay nhỏ xiết đỏ bừng còn không muốn buông ra. Một bên im lặng khóc thút thít, một bên gian nan đem đồ vật đưa cho Khương Tú Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem lên đến đáng thương cực kỳ. Đáng thương đến phảng phất Khương Tú Mai mới là cái kia cố tình gây sự người. Sau một lúc lâu, Khương Tú Mai mới thở dài tiếp nhận trong tay nàng gói to. Nhìn đến nàng bàn tay bị xiết ra dấu vết, Khương Tú Mai đau lòng cực kỳ, cho nàng thổi một chút, lại cho hài tử lau lau nước mắt, khó được thanh bằng tĩnh khí hỏi. Tiểu Mãn, bà ngoại không phải không cho ngươi cùng Du Thanh Thời lui tới, mà là cái này đúng mực phải có cái độ. Khương Tiểu Mãn cũng không biết nghe hiểu không có, gật gật đầu. Khương Tú Mai tiếp tục nói ra, người Du thúc thúc giúp người cữu cữu rất nhiều, người cữu cữu cũng giúp qua hắn, hai bên nhà xem như có qua có lại, như vậy tình cảm mới có thể lâu dài. Người nếu lấy nhà hắn đồ vật như vậy chúng ta cũng muốn cho bọn hắn ra tặng đồ mới được. Quý không mắc có trọng yếu hay không, mấu chốt là tâm ý muốn cho đến. Lúc này đây, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc cái hiểu cái không hỏi. Giống Đường lão sư như vậy sao? Đối, ngày lễ ngày Tết muốn cho Đường lão sư tặng lễ, nàng cũng muốn ngày lễ ngày Tết cho Du Thanh Thời tặng lễ sao? Nhưng là Du Thanh Thời cũng không phải nàng ân sư. Khương Tiểu Mãn nhíu mày, lại sửa sang không rõ quan hệ. Bất quá sửa sang không rõ cũng không có cái gì, loại thời điểm này, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Dù sao đại nhân luôn luôn có kỳ kỳ quái quái quy củ cùng chú ý, bọn họ tiểu hài tử mới sẽ không phiền phức như vậy đâu. Khương Tiểu Mãn càng quan tâm một chuyện khác, ta cùng Du Thanh thời tiểu bằng hữu hẹn xong, về sau cuối tuần đều đi nhà hắn làm bài tập, ta về sau còn có thể đi sao? Nàng thật sợ bà ngoại không cho nàng bia, có thể. Khương Tú Mai cho phép, Khương Tiểu Mãn vui vẻ được hoan hô dậy lên. Về phần chuyện còn lại, liền không phải nàng muốn bận tâm, nàng chỉ để ý vui vẻ là được rồi. Buổi tối lúc ngủ, Khương Tiểu Mãn theo lẽ thường thì ôm gối đầu chờ hệ thống quân kể chuyện xưa, nhưng đợi rất lâu, hệ thống cũng không nói gì. Nó dị thường trầm mặc cùng Khương Tiểu Mãn không có giao lưu. Mấy ngày nay, ngoại trừ Lạnh Băng vô tình ban phát nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở âm, nó vừa không khóc cũng không nháo, có loại trong một đêm trưởng thành cảm giác, Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui mừng. Bất quá lúc này còn không nói lời nào, có điểm gì là lạ. Khương Tiểu Mãn tò mò gọi nó vài tiếng, hệ thống mới trả lời. Ta không nói, tại sao vậy, lần trước Tiểu Bảo bảo ngươi còn chưa có nói xong đâu. Ta tính toán nuôi thả, sinh không thể luyến giọng điệu. Bất quá nó bình thường chính là lạnh băng khí giới hệ thống âm, ngoại trừ ra bắc cùng quá mức sốt ruột sinh khí thì mới có thể gấp ra điện âm. Là lấy, Khương Tiểu Mãn một chút không thể lý giải nó giờ phút này tâm tình. Hệ thống nói, ta không quản được ngươi. Khương Tiểu Mãn nhíu mày, giải thích, ta rất nghe lời, cũng rất giảng đạo lý nha. Ngươi vì sao không nói chuyện xưa đâu? Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Tình cảm tan vỡ, à, Khương Tiểu Mãn nên được dầu dĩ. Nàng biết tình cảm vỡ tan là có ý gì? Bà ngoại lúc xem truyền hình, ngẫu nhiên cùng nàng đoạt điều khiển. Trước kia trong nhà kia đài sét đánh đổ mưa phảng phất cũng muốn theo gió mà đi tiểu phá tivi, ngoại trừ Khương Tiểu Mãn yêu nhất Tôn Đại Thánh còn có chính là một ít gia đình luân lý kịch. Bà ngoại thích nhất nhìn chính là loại này kịch, bình thường, một gia đình bên trong đều sẽ có một đối tiểu phu thê, còn có một cái bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chen chân hai cái tiểu phu thê tình cảm ầm ĩ đến ầm ĩ đi, ầm ĩ đến ầm ĩ đi, sau đó tiểu phu thê liền nói tình cảm tan vỡ, không chịu nổi, muốn ly hôn. Khương Tiểu Mãn xem không hiểu, chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ, bất quá bà ngoại liền rất thích nhìn xem rất hăng say. Trên tivi tiểu phu thê cùng hiện tại hệ thống lời nói cỡ nào tương tự. Nàng muốn như thế nào trả lời, cũng nói muốn ly hôn sao? Khương Tiểu Mãn do dự trong chốc lát quyết định vẫn là không tiếp lời này cha. Bởi vì trên TV ầm ĩ tình cảm vỡ tan muốn ly hôn tiểu phu thê, trước giờ không thành yêu khuyết điểm. Chắc hẳn hệ thống cũng đúng không? Bọn họ sẽ vĩnh viễn đều là bạn tốt, dù sao hệ thống lại không thể rời đi nàng. Khương Tiểu Mãn rất tưởng được mở ra, rất nhanh liền vui vui vẻ vẻ đi ngủ. Nếu là hệ thống biết Khương Tiểu Mãn ý nghĩ trong lòng, thế nào cũng phải lại muốn chọc giận ra thực thể không thể. Nó cùng ký chủ nói những lời này, mới không phải tại cố tình gây sự, cũng không phải làm bộ uy hiếp, nó là thật sự tính toán nuôi thả. Hệ thống nghĩ đến cũng rất thoáng, ba mẹ tìm không thấy không quan hệ, ký chủ không có biến xấu không có quan hệ, thế giới này thế giới ý chí sẽ dựa theo trước lộ tuyến đi xuống. Đến thời điểm, nên gặp người vẫn là sẽ gặp, nên phát sinh sự tình vẫn là sẽ phát sinh, nó vội cũng vội không được quá nóng này, chỉ có thể khí đến chính mình, giảm bớt thống sinh thọ mệnh. Mặc kệ như thế nào nói, theo Khương Tiểu Mãn lâu như vậy, khác không học được đối xử tử tế chính mình, bỏ qua chính mình, không theo chính mình phân cao thấp đạo dưỡng sinh, ngược lại là học được tốt vô cùng. Dù sao nó ra ký chủ chính là rất giỏi về như thế xuyên tạc nó ý tứ, tổng có thể cho nàng nghĩ ra một cái tối ưu giải đến đối xử tử tế chính mình, bỏ qua chính mình. Thống tùy chính chủ mà thôi, nó cũng chậm ung dung, cho Khương Tiểu Mãn ban phát nhiệm vụ. Chậm ung dung chờ nàng trả xong nợ. Đến thời điểm nên thăng cấp, nên thế nào. Hết thầy cũng sẽ có. Hệ thống, Phật hệ. Không Phật hệ còn có thể như thế nào đây? Sống đến nó tận đây cũng chỉ có thể khuyên chính mình nghĩ thoáng chút. Lại đến cuối tuần, Khương Tiểu Mãn theo lẽ thường thì cùng Du Thanh thời một khối đi du ra. Lúc này đây, chẳng sợ nàng đã tới rất quen thuộc, rất nhanh, nhưng biểu tình như cũ phi thường khoa trương. Oa, nơi này hảo xinh đẹp a oa a, cái này nhìn một chút a oa oa. Này tiểu cá vàng vài ngày không thấy, nó trưởng thành. Du Thanh thời âm u liếc nhìn nàng một cái, nói. Lần trước cái kia chết ta phụ thân nói phong thủy không tốt liền đổi một con cá lớn. Ngươi, không phát hiện nhan sắc không đúng sao? À, phát hiện, hảo bằng hữu muốn lẫn nhau khen ngợi a. Khương Tiểu Mãn luôn luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đạo lý, không biết chỗ nào học được. Du Thanh thời làm không được giống nàng khoa trương như vậy biểu tình cùng giọng điệu khen nàng, cũng không biết khen nàng cái gì, ngốc rất lâu, mới nhỏ giọng nói ra. Ngươi cũng thật đáng yêu. Ta biết nha, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Khương Tiểu Mãn được thối cái rắm, cứu còn khen qua nàng là tiên nữ hạ phàm, trấn trên đệ nhất mỹ nhân, thập lý bát hương một đóa kiều kim hoa. So sánh đứng lên, Du Thanh thời tiểu bằng hữu thật là sẽ không khen nhân. Bất quá không quan hệ, chỉ cần là khen, Khương Tiểu Mãn đều thích nghe. Không khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lẫn nhau khen ngợi một phen sau, tiểu bằng hữu tình cảm lại thay đổi tốt hơn một chút xíu. Lúc này đây, Khương Tiểu Mãn không phải tay không đến. Khương Tú Mai chuẩn bị cho nàng một cái túi, bên trong rất nhiều ăn. Những thứ này đều là Khương Tú Mai loay hoay ra tới đồ chơi, ở nông thôn ăn vặt thực. So vật chất là không sánh bằng, chỉ có thể ở tâm ý thượng hạ công phu. Cái này một túi đều là Khương Tú Mai học ra hương lót giả. Thành trong dễ dàng không thấy, có chút nguyên liệu nấu ăn, vẫn là Khương Tú Mai cố ý về quê tìm mới tìm được rất không dễ dàng. Du Thanh thời nhìn nàng một túi ra bên ngoài móc người được đồ ăn hương khí, ngóng trông hỏi. Đây là cái gì, ăn, Khương Tiểu Mãn thần thần bí bí nói. Ta bà ngoại nói, bảo quản đều là ngươi chưa từng ăn đồ chơi, khả tốt ăn. Dinh dưỡng đặc biệt phong phú, cảm giác đặc biệt hương, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn, muốn còn muốn. Nói thật Du Thanh thời có chút sợ, hắn có chút hoài nghi mình sắp muốn ăn vào là thứ gì. Hắn hoàn toàn không dám hỏi, cũng không dám không ăn. Bởi vì Khương Tiểu Mãn đã đem đồ vật dơ lên hắn bên môi. Nếu là không ăn, nàng nhất định sẽ khóc đi. Du Thanh thời hốc mắt ướt, a, một ngụm cắn một khối lục lục nhìn không ra tướng mạo sẵn có đồ vật. Bẹp bẹp ăn vài cái, cảm giác có chút dính dính, đồng thời còn mang theo điểm gạo hương cùng với một cỗ thuộc về thực vật thanh hương. Còn giống như man bình thường, không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật làm. Du Thanh thời trong mắt nước mắt bức trở về. Hắn hỏi, đây là cái gì, ngài cỏ bánh dày, Khương Tiểu Mãn gạo ô một ngụm, mơ hồ không rõ nói. Khả tốt tư, còn tốt, Du Thanh thời nhất viên tảng đá lớn rơi xuống đất nhẹ nhàng một ngụm. Cái này bánh dày cảm giác còn rất tốt, Khương Tú Mai suy nghĩ đến hài tử khẩu vị không lớn, cố ý làm thành hoàn tử lớn nhỏ, Du Thanh thời một hơi ăn hai cái. Tiếp nếm là một cái giòn giòn, hương hương đồ vật. Có chút giống giòn giòn góc loại kia cảm giác nhưng ăn rất thơm, không giống nhau. Bởi vì thứ nhất đồ ăn rất bình thường, Du Thanh thời liền rất yên tâm lớn mật cảm thấy ăn ngon, liền ăn nhiều hai cái. Ăn xong mới nhớ tới hỏi, đây cũng là cái gì? Khương Tiểu Mãn rất thích cái này, răng rắc cắn, biểu tình 10 phần thỏa mãn, thuận miệng nói. Bò khỉ đây, bò khỉ là cái gì? Chính là xác ve, Du Thanh thời sắc mặt nhất thanh, nghe được con ve liền cảm thấy đại sự không ổn, nhưng vẫn là dãy dụ hỏi. Con ve, xác ve, chính là ve sầu đây. Nôn, miệng đồ vật nháy mắt không thơm. Khương Tiểu Mãn đạo, người mau ăn nha, cái này thơm quá a, ta bà ngoại trở về bắt đã lâu ve sầu đâu. Bà ngoại nói, cái này vẫn là dược ăn có thể tai thính danh mục. Nếu không phải là ngươi, nàng mới không đi bắt vất vả như vậy đâu. Du Thanh thời nước mắt rớt xuống, ngươi bà ngoại, thật là quá yêu ta. Đinh đông, làm khóc Du Thanh thời tiểu bằng hữu một lần, khen thường tích phân 5 tích phân đến sổ, số dư. 550, cái này trận Khương Tiểu Mãn cũng buôn bán lời không ít tích phân, rốt cuộc còn phải chỉ còn lại như thế nhiều đây. Khương Tiểu Mãn lấy đến tích phân, lại có ăn ngon, nhất vui vẻ, lại răng rắc cắn. Vui vẻ ăn ngon, đặc biệt hương, Du Thanh thời tiểu bằng hữu không ăn kia nàng liền ăn hết đi. Nàng bình thường muốn ăn còn ăn không được đâu, tất cả đều là dính Du Thanh thời tiểu bằng hữu quang mới có ăn đâu. Ăn thật ngon a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn vượt qua rất vui vẻ một ngày, Du Thanh thời sống một ngày bằng một năm qua một ngày. Hai cái tiểu hài một khối chơi, đợi buổi tối về nhà sau còn có một cái khác kinh hỉ chờ Khương Tiểu Mãn. Khương Tinh hắn trở về, hắn không chỉ trở về, hắn còn cho Khương Tiểu Mãn đưa một món lễ vật. Một cái chỉ sùng vật, một đầu heo, hắn là cái thật nam nhân, hắn thực hiện lời hứa của hắn. Cách chương.